Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 38, chương 365, bỏ đi đứa con hoang. Thái Minh Tranh trong lòng thật hồi hộp, tay bừng tách trà nóng chợt run rẩy, nước nóng trong tách trà bắn tung tóe ra ngoài tay cô, nóng đến cô bật thốt lên tiếng rên. Nhưng vừa rên một tiếng lại lập tức ngậm miệng lại. Thích Dùng Dùng nhìn thấy, lật đật đứng lên kêu người hầu mang thuốc trị bỏng đến. Bà nóng lòng nhìn vào mắt Thần Tống Hạo, dáng vẻ như muốn nói gì đó. Đứa con này quay về nhà cũng không nói một tiếng, con xem dọa Thái Minh Tranh sợ rồi. Thích Dùng Dùng vừa xử lý vết bỏng cho Minh Tranh, vừa tức giận mắng Thần Tống Hạo. Minh Tranh người ta đến nhà chúng ta làm khách, nếu để bị thương thì biết tính sao, hơn nữa cô ấy còn đang mang thai. Vậy thì sao? Thần Tống Hạo chậm rãi đi tới, thân hình cao lớn ngang tàn của anh mang theo vẻ lạnh lùng, không nói lên lời. Thái Minh Tranh nhìn anh khiếp sợ, không nói được tiếng nào, cổ co rúm người lại, quay qua chỗ khác không dám nhìn anh nữa. Thái tiểu thư hình như rất sợ tôi thì phải. Khóe môi Thần Tống Hạo dương lên, tảo nhã ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô vài lần, ánh mắt rơi đến phần bụng nhô cao của cô. Thái tiểu thư mang thai được mấy tháng rồi? Xem con kia, sao lại có thể hỏi trực tiếp như thế chứ? Thích Dùng Dùng nhìn con trai cười nói, lại ngầm đắc ý than thở nói. Đứa bé của Minh Tranh hơn 6 tháng rồi, vài tháng nữa nhà họ Thái sẽ có cháu ngoại để ôm. Sao tôi lại không nghe thấy tin tức Thái tiểu thư kết hôn? Trông cô là công tử nhà nào vậy nhỉ? Thần Tống Hạo không để ý tới Thích Dung Dung, lạnh giọng tiếp tục nói. Thích Dung Dung sắc mặt trắng nhợt khó coi, bất mãn lầu bầu nói. Thật không dễ gì mới vào bay về nhà, sao cứ quân lấy khách hỏi chuyện thế? Chẳng qua tôi cực kỳ quan tâm đến Thái tiểu thư, mỗi lần cô ấy vừa xuất hiện thì sẽ có chuyện phát sinh, tôi thật tò mò đấy. Thần Tống Hạo nghiêng người, giọng nói vẫn không nhanh không chậm. Nói tình dụ như, Thái tiểu thư cùng vợ tôi gặp mặt hai lần, thì hai lần vợ tôi đều tức giận với tôi. Cô nói xem, Thái tiểu thư là tôi rất nhạy cảm hay là lọ dò cô cố ý? Thần Tống Hạo nói xong không đợi cô trả lời, quay người nhìn Thích Dung Dung đang khẩn trương ngồi một bên. Mẹ, bác sĩ chỉ nói nhàn nhàn khả năng có thể không sinh được con nữa, chứ không phán tội chết cho cô ấy. Mẹ hà tất phải nóng vội. Hơn nữa, cho dù quả thật cô ấy không sinh được nữa, con cũng không quan tâm. Con đã có Noãn Noãn, con bé cũng là người nhà họ Thân, có đủ tư cách kế thừa toàn bộ nhà họ Thân. Noãn Noãn là con gái, sau này gả cho người ngoài thì sẽ là con người ta, Thân thị sao có thể giao vào tay đứa nhỏ này. Thích Dung Dung lập tức nghiêm lên mặt lạnh lùng nói. Chuyện này tạm thời không đề cập đến, ông nội đem Thân thị giao cho con, như vậy nó toàn quyền sở hữu của con nói sẽ sao là vậy. Thần Tống Hạo đứng lên, ánh mắt bao quét hết thảy, sắc sảo quét về phía hai người trước mặt mình. Nhìn vẻ mặt hai người đột nhiên toát ra lo lắng nghi hoặc, đáy mắt anh càng tối sầm, trầm giọng nói. Hơn 6 tháng trước, mấy người đã làm gì? Làm cái gì là làm cái gì? Thích Dung Dung kinh hãi, chẳng lẽ anh thế mà lại biết, chuyện vô lý, làm sao có thể biết được, bà đã dùng liều lượng thuốc mê gấp đôi mà. Sao mẹ lại kích động như thế? Thần Tống Hạo nhẹ nhàng cười. Nhìn xem mẹ sợ đến nỗi trên mặt vã đầy mồ hôi rồi kìa. Thích Dung Dung vội vàng hấp tấp sờ lên mặt. Con nói vớ vẩn gì đâu không à? Một câu cũng đầu không đuôi, ai biết ý tứ gì? Vậy thì tôi hỏi Thái tiểu thư, hơn 6 tháng trước, những dấu hôn trên người tôi tại sao có? Thật ra thì anh cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, chỉ là tìm kiếm chút ít từ trên mặt hai người này. Dứt khoát được ăn cả, ngã về không, đi thẳng vào vấn đề, không cho họ có cơ hội hoàn hồn. Nếu như quả nhiên có xảy ra chuyện gì, bọn họ tự nhiên sẽ lung túng. Đây cũng là điều anh muốn nhìn rõ chân tướng sự việc. Không phải tôi, không liên quan đến tôi. Quả nhiên Thái Minh Tranh hoảng sợ, cảm thấy tình mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô hốt hoảng xua tay, lắc đầu liên tục. Những dấu hôn đó không phải tôi để lại, căn bản tôi cũng không biết. Dấu hôn nằm ở chỗ nào? Anh ép hỏi liên tục. Thái Minh Tranh đầu óc hỗn loạn, một mảnh trống không. Cô vô ý bật thốt lên. Chính là những dấu hôn trên cổ và trước ngực của anh. Cho nó lăng lông tùng gì vậy, Minh Tranh? Thích Dùng Dùng cắt lời thật nhanh, Thái Minh Tranh lúc này mới phản ứng kịp vừa nãy mình mới nói gì. Cô khẽ à một tiếng che miệng lại, cả người mềm nhũn ngồi chết điếng trên ghế salon. Nét mặt Thần Tống Hạo thay đổi, chẳng trách nhàn nhàn lại tức giận đến thế. Nguyên lai không phải là do cô lưu lại mấy dấu hôn đó. Anh đột nhiên cảm thấy vạn phần áy náy. Đổi lại là anh, nhìn thấy trên người Nhan An mang nhiều dấu hôn như vậy, nhất định anh cũng phát điên. Xem ra Thái tiểu thư cũng không phải người trong sạch gì, tôi chẳng qua thuận miệng hù dọa cô hai câu, cái gì nên nói cô cũng đã nói ra. Thần Tống Hạo vừa dứt lời, đột nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay Thái Minh Tranh, ánh mắt anh trầm xuống lạnh lùng gầm lên. Lập tức đi với tôi đến bệnh viện, nhìn xem trong bụng cô rốt cuộc đang mang thai thứ gì. Nếu chuyện này nghĩ sâu xa hơn, Thái Minh Tranh có thể thần không biết quỷ không hay, lại để trên người anh nhiều dấu hôn như vậy, cô ta cũng có khả năng làm chuyện đó đối với anh. Nghĩ đến đây, Thần Tống Hạo không cầm được buồn nôn. Anh dùng sức kéo Thái Minh Tranh, không để tâm đến chuyện cô đang mang thai bụng rất to, kéo cô đi ra ngoài. Con điên rồi sao? Thích Dung Dung nhìn động tác thô lỗ của anh, dáng vẻ bất cần kéo Thái Minh Tranh ra đi, không khỏi khẩn trương, nhà tới dùng sức đẩy anh ra. Minh Tranh đang mang đứa nhỏ trong bụng, con đừng có thô lỗ thế. Nếu như tôi đoán không sai. Thần Tống Hạo một tay níu lấy tay Thái Minh Tranh, một tay giận dữ chỉ vào mặt Thích Dung Dung. Anh đột nhiên quát lên khiến Thích Dung Dung giật mình, bà sững sờ tại chỗ nhìn anh. Đã nhiều năm qua, thái độ của Hạo đối với bà có tệ cỡ nào đi nữa cũng chưa từng nổi giận như bây giờ. Thích Dung Dung, bà đã làm gì đối với tôi? Bỏ thuốc mê, còn thủ đoạn nào hèn hạ hơn? Nếu không, tại sao một chút ấn tượng tôi cũng không có? Tôi nói cho bà biết Thích Dung Dung, mặc dù bà sinh ra tôi nhưng chưa hề nuôi tôi lấy một ngày. Trước đây tôi đối với bà không có ấn tượng gì tốt, sau này cũng tuyệt đối không nhìn đến bà. Từ nay về sau, tôi và bà không còn quan hệ gì với nhau. Chương 366, tặng em một bó hoa hồng. À Hạo, mẹ là mẹ ruột của con không thể đối xử với mẹ như vậy. Mẹ không làm chuyện gì cả. Đứa bé trong bụng Minh Tranh là của vị hồn phù cô ấy, không có quan hệ gì với con. Bà vừa nói vừa chạm nhẹ vào người Thái Minh Tranh. Thái Minh Tranh hơi sừng sốt, sau đó phản ứng kịp. Cô lập tức khóc thành tiếng, khẩn trương nhìn Thần Tống Hạo. Thần tiên sinh, ngài đã nói oan cho bác gái, xử oan cho tôi rồi, sao bác gái lại bỏ thuốc cho ngài chứ? Cô cầm miệng lại cho tôi. Thần Tống Hạo trở tay đẩy cô ra, nhếch miệng cười lạnh nói. Vậy cô nói cho tôi biết, những dấu hôn trên người tôi là do đâu mà có? Tôi... Thái Minh Tranh không nói ra lời, cô lập tức ngừng hồi lâu, lén lén dâng mắt nhìn sang, đúng lúc chạm vào ánh mắt sắc bén lạnh lùng của anh, tận đáy lòng run rẩy không thôi. Dù như là uất ức bị dồn nén từ lâu lắm, cô kích động bật thốt lên. Phải, tôi yêu anh từ 7 năm trước cho tới bây giờ. Thích Dung Dung nhìn dáng vẻ cô mất khống chế, bà trừng mắt nhìn cô. Minh Tranh. Cho nên đêm hôm ấy, sau khi anh uống say, vừa vặn lúc đó tôi đến thăm bác gái, nên... Thái Minh Tranh cúi đầu cười, nước mắt chảy tràn trên mặt. Nên tôi mới hôn anh, có phải anh rất khinh thường tôi, đã có vị hôn phù mà còn ôm một người đàn ông khác, hôn đến chết đi sống lại. Chỉ có vậy thôi sao? Thần Tống Hạo không muốn nghe nữa, chán ghét cắt ngang lời nói của cô, tiếp tục hỏi. Thái Minh Tranh cười, đau khổ nói. Ngược lại, tôi thật hy vọng được một lần cùng anh cả nước thân mật. Minh Tranh. Trong lòng Thích Dung Dung thật hồi hộp, bà khẩn trương nhìn cô, chỉ sợ cô nhất thời mất khống chế lại bất ngờ nói ra những điều không nên nói. Chẳng qua anh uống say đến không biết gì, luôn miệng kêu tên Hoan Nhan nên đẩy tôi ra. Lúc đó tuy là anh rất say nhưng vẫn lẩm bẩm nói tên người Hoan Nhan không phải mùi hương này. Thái Minh Tranh cắn môi nói, trong lòng tràn ngập đau khổ. Những lời giải thích của cô có phần nửa là sự thật. Nếu cô chết cũng không nhận, vậy anh càng hoài nghi nhiều hơn. Đã vậy thì tìm đường sống trong chỗ chết nói ra một chút sự việc, anh chắc sẽ tin tưởng hơn. Quả nhiên, sau khi nghe lời giải thích, nét mặt anh giãn ra một chút. Thích Dung Dung thở vào nhẹ nhõm, tay che ngực nơi trái tim đang nhảy thình thịch, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Đứa con gái này thật là dọa chết bà. Con trai bà thông minh cỡ nào nếu cố tình giấu giếm tất cả, ngược lại còn phản tác dụng. Cô đính hôn rồi. Thần Tống Hạo lại nói, ngẫm thấy cô nói cũng đúng, cho dù lúc đó có sai đến không biết gì, nếu xảy ra chuyện gì đó, anh không thể không cảm nhận được. Đúng rồi, đứa bé trong bụng Minh Tranh là con của chồng sắp cưới cô ấy. Con xem khi nãy đã nói gì, mở miệng một tiếng liền nói là con Hoàng. Con tưởng người ta thật sự xem trọng con lắm sao? Nếu đứa nhỏ trong bụng quấy thật sự là tác phẩm của con, mẹ đã sớm vui mừng đến phát điên rồi. Không cần buồn bực như bây giờ, không có cháu để ôm.

Anh cười, gương mặt điển trai vẫn như trước đây. Hoan Nhan quay mặt sang nhìn thấy khóe môi của anh lười nhác dương lên một nụ cười. Trong thoáng chốc, cô như thấy lại dáng vẻ của anh nhiều năm về trước. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, cô cảm thấy mình hiện tại già rồi. Anh thì vẫn dáng dấp phong độ điển trai như xưa. Hoan Nhan cúi đầu thở dài, cũng người đàn ông như vậy ở chung một chỗ, áp lực thật ghê gớm. Lại đang nghĩ vẩn vơ gì đấy? Anh kéo tay cô, cả người tùy ý dựa vào ghế salon, nhìn dáng vẻ mê hoặc lòng người của anh, Hoan Nhan trừng mắt nói. Anh có phải giống như trên tivi nói vậy, ăn phải cái gì không thể sinh con, nên cứ mãi trẻ mãi không già. Chương 367, phù sướng phụ tùy. Nói vớ vẩn gì thế? Anh bật cười, cô vợ nhỏ của anh suốt ngày trong đầu toàn nghĩ những chuyện không đâu. Quyết định như vậy đi, sáng mai em đi làm cùng với anh, vừa vặn anh có thể để mắt tới em. Tống Gia Minh hay Tống Từ Minh gì đó cũng đừng mơ tưởng quyến rũ em được. Anh cười, đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực, vui vẻ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô. Thế nào, em không đồng ý đi làm cùng anh? Được thôi. Trong giọng nói cô mang theo hơi hướng làm nũng, anh thế nhưng lại vui mừng không thể tả. Kỳ Chấn nhất định ghen tị chết mất thôi. Văn Tĩnh nhà hắn bây giờ trong lòng chỉ lo để ý săn sóc con trai, một chút nhìn cũng không thèm nhìn đến hắn. Nói đến đây, đột nhiên cảm thấy người đang nằm trong ngực mình run nhẹ một cái, anh cuống quýt dừng lại, nhớ tới lời nói trước kia của Thái Minh Tranh, không khỏi bực mình một trận. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, trong lòng lại cảm thấy dai dứt khổ sở, anh ôm chặt lấy cô. Nhan Nhan, chúng ta kết hôn đi. Đáy mắt Hoan Nhan thoáng có tia vui sướng, nhưng rồi lại dầu dĩ. Cô nhợt nghĩ tới những lời ngày đó của Thích Dung Dung nói, cô không thể sinh con được nữa, còn có tư cách gả vào nơi gọi là nhà giàu sao? Anh cảm thấy chuyện kết hôn này có khả năng sao? Cô cười khổ, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, cứ như vậy nhìn anh, trong đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả. Chắc là không thể. Không cần lo những chuyện kia, có được không? Cần lo chúng ta có thể sinh con thêm được nữa hay không, cũng không cần quan tâm đến chuyện lời nói của bà ta. Chỉ cần em yêu anh yêu em, tại sao không thể kết hôn? Chuyện này để sau nói đi, không phải ngày mai chúng ta đi làm hay sao, em đi chuẩn bị một chút. Không cần chuẩn bị gì cả, em đến đó là được rồi, anh thật sự không muốn em làm việc vất vả. Không được thiên vị em thật muốn học hỏi thêm một chút. Hoan Nhan thấy anh chuyển hướng đổi đề tài, cũng nói hùa theo. Hai người họ cũng không nhắc tới những lời nói vừa nãy, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Bó hoa hồng cắm trong bình hoa đặt tại phòng khách trông rực rỡ kiều diễm. Nếu tình yêu của họ có thể nở rộ giống như vậy thì tốt biết bao. Trông em có được không? Hoan Nhan trước khi ra khỏi cửa hơi lo lắng, cứ lo soi lại gương. Lần này đi làm, lại không thể xuề xòa so với những công ty nhỏ trước kia. Cô mặc bộ đồ công sở, búi tóc lên gọn gàng, trên mặt còn trang điểm một lớp son phấn mỏng. Rất được. Quả thật cũng không tệ, chỉ là nhìn cô quý củ như vậy, anh không thích lắm. Đi thôi, đừng sợ, em vào trong văn phòng của anh chờ ở đó, không cần lo lắng quá. Anh khoát tay cô cùng bước xuống lầu, đến khi đã ngồi vào xe rồi, vẫn cảm thấy tay của cô hơi run rẩy. Anh đưa tay cầm lấy bàn tay cô siết nhẹ nhẹ, cảm xúc ấm áp lan truyền, Hoan Nhan dần dần bình tĩnh lại. Em là phu nhân tổng giám đốc, người trong công ty đều là nhân viên cấp dưới của em, có gì mà phải sợ? Người nào dám nặng nhẹ với em, anh lập tức truy cứu người đó. Được rồi. Hoan Nhan trừng mắt nhìn anh. Sắp tới công ty, đừng nói nữa. Nhìn anh sao giống như đứa nhỏ chưa ráo máu đầu, tính tình dễ bị kích động thế. Khi hai người dắt tay nhau bước vào công ty, không khí như ngừng động lại. Mọi người nghe nói tổng giám đốc rất cưng chiều vợ. Quả thật, người nào đó trước mặt mọi người như biến thành người đàn ông khác, tất cả đều kinh ngạc trợn tròn mắt há hốc mồm. Ánh mắt nóng bỏng như vậy, tay hai người nắm chặt như vậy, đầu mày cúi chặt, đầu cựa đầy ý cười, tuyệt đối không phải là diễn xuất. Hoan Nhan thấy mọi người đều nhìn mình thì đỏ mặt, chân bước cũng nhanh hơn, theo sát sau lưng anh đi đến thang máy, khi cố gắng đi thật nhanh để tránh anh nhìn mọi người, bởi vì cô cúi đầu bước đi không chú ý đến anh phía trước đứng lại. Kết quả thẳng tắp đụng vào lưng anh. Bà xã, em không sao chứ? Anh lập tức xoay người lại, nhìn thấy cô đang che mũi, đau đến rơi nước mắt. Kế đó nhìn một ít máu rơi tràn ra từ kẽ tay cô. Trời đất ơi! Thần Tống Hạo một tay bế cô lên, sải bước nhẹ vào trong thang máy. Sau lưng vang lên vài tiếng suýt xoa, nhưng anh vẫn mắt điếc tai ngơ, vô cùng lo lắng nhìn vết máu trên mặt cô. Em cố chịu một chút, sắp đến phòng anh rồi. Đau quá. Trong mũi Hoàn Nhàn thật đau đớn, máu chảy không ngừng, nước mắt cũng vòng quanh khóe mi Thần Tống Hạo, vừa lo lắng vừa bực. Đi bộ mà hồn để đâu, đến nỗi già phải anh, vừa tội em. Trợ lý Trần, cô lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ đến phòng làm việc của tôi. Thần Tống Hạo cũng không quay đầu lại nhìn người trợ lý đang đứng sau lưng, chỉ phân phó thôi. Anh nhẹ nhàng thả Hoàn Nhàn đứng xuống, lấy khăn tay đưa cho cô cầm máu mũi. Sao mà bà phải mạnh đến thế? Đang lúc nói chuyện thì thang máy dừng lại, Thần Tống Hạo lại trực tiếp ôm cô bước ra ngoài. Bên ngoài phòng làm việc có vài người đứng chờ để chỉ thị công việc. Hứa Hoàn Nhàn vừa nhìn thấy cuống quýt nói nhỏ nhỏ. Anh mau đi đi, bây giờ máu cũng đã cầm rồi. Không cho nói chuyện. Thần Tống Hạo quay lại trừng mắt nhìn cô, lại quay qua nhìn mấy người kia nói. Tất cả các cuộc họp lùi lại nửa giờ, không ai được tới đây quấy rầy. Tổng giám đốc Thần, bí thư Từ mong ngài trả lời cho ông ấy. Thư ký sốt ruột lại bận đắc dĩ không biết phải làm sao, đành báo với anh, một bên lén lén liếc nhìn Hoàn Nhàn. Anh mau đi, em thật sự không có việc gì mà, hiện tại anh xem, máu cũng đã ngừng chảy rồi. Hoàn Nhàn buông tay ra, Thần Tống Hạo kiểm tra cẩn thận một phen. Quả nhiên, máu không còn chảy xuống nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Em ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh, nửa giờ nữa anh sẽ quay trở lại. Vâng, anh đi đi, không có chuyện gì đâu. Cô đẩy đẩy anh, nở nụ cười mềm mại, êm ái. Thần Tống Hạo lúc này mới buông tay ra, mở cửa cho cô bước vào lại phân phó tiếp. Trợ lý Trần, khi nào bác sĩ đến mời ông ấy mau kiểm tra cho vợ tôi sẽ quay lại ngay. Dạ vâng, Tổng Giám Đốc. Trợ lý Trần lập tức đáp ứng, Thần Tống Hạo lúc này mới cùng với thư ký vội vã đi tới phòng họp kế bên để bàn bạc công việc. Chuyện mảnh bất lần trước đều nhờ một tay bí thư Từ thúc đẩy mới có kết cục tốt đẹp, tất nhiên anh không thể chậm trễ. Hoàn Nhàn đi tới phòng vệ sinh phía trong rửa sạch mặt mũi lại một chút, sờ vào mũi vẫn còn thấy ê đau ê ẩm, không nén được cười. Cô như thế nào vẫn giống như một đứa trẻ, đụng vào một chút lại chảy máu mũi. Bước ra ngoài ngồi trên ghế salon, trợ lý Trần rót cho cô tách trà rồi đi ra ngoài. Cô nhìn xung quanh phòng làm việc của anh, vận dụng trang trí trong phòng cũng không phô trương thành thế xa hoa, ngược lại đơn giản, thoải mái mà phóng khoáng. Hoàn Nhàn ngồi mới khoảng mấy phút đã cảm thấy nhàm chán, liền đi đến phía sau bàn làm việc của anh. Mặt bàn làm bằng gỗ lim cực lớn, trừ một vài văn kiện, một gạt tàn thuốc, một ống đựng bút, còn có vài tờ giấy nháp kỳ chỉ chít để bừa bãi trên bàn, cũng không còn gì khác. Hoàn Nhàn ngồi vào trên ghế của anh, tiện tay mở ngăn kéo. Ngăn bàn, thế mà không có khóa lại, tùy ý nhìn vào trong cũng không có gì đặc biệt, thật buồn chán. Đang tính đóng ngăn kéo lại, cô chợt phát hiện trong góc có một cái hộp nhỏ tinh xảo. Đưa tay đem cái hộp trang sức phía trên mặt bao bọc lớp nhung mềm mại mang ra ngoài. Vừa mở ra, có một chiếc nhẫn kim cương. Hoàn Nhàn lấy ra nhìn tỉ mỉ một chút, kiểu dáng nhìn giống kiểu của mấy năm về trước, mà xem ra lại thấy quen thuộc. Ngơ ngẩn rất lâu, Hoàn Nhàn mới giật mình nhớ tới. Đó là thời điểm lúc họ kết hôn, chính tay anh đã đeo nó vào tay cô. Ngây ngốc một lát, cô vuốt ve nhẹ nhàng trên nhẫn, mơ hồ như chạm vào một chỗ không bằng phẳng. Hoàn Nhàn giơ chiếc nhẫn lên cao chỗ ánh sáng nhìn vào, là một hàng chữ tiếng Pháp được khắc tên. Anh yêu em. Cô nhớ trước kia chiếc nhẫn này không có chữ, chẳng lẽ anh mới khắc vào sau này hay sao? Cô nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ nhỏ kia, hột kim cương cứa vào lòng bàn tay cô nhói nhói đau. Cô còn nhớ rõ, ngày đó cô đi ký tên ly hôn, trả lại cho anh chiếc nhẫn này, nhưng anh tiện tay quẳng đi dáng vẻ không thèm để ý. Hoàn Nhàn cúi đầu nghĩ, cô tận mắt thấy anh vứt vào thùng rác. Sao bây giờ, chiếc nhẫn này lại ở đây? Hoàn Nhàn nhớ đi nhớ lại, đáy lòng chợt dâng lên buồn bã nói không lên lời. Cô đưa tay tìm trong vạt áo, kéo ra ngoài một sợi dây nhỏ tinh tế. Sợi dây kia cũng không còn được giữ màu sắc như lúc ban đầu, phần dưới có treo một móc kéo đã bị mòn theo thời gian không còn sáng nữa. Cô đem nhẫn và móc để chung một lòng bàn tay. Một cái vẫn sáng rực rỡ, ánh sáng của ngọc quý, một cái thì xám xịt, không có ánh sáng. Chương 368, cơn ác mộng trước mắt. Cô lại chợt nhớ khóc nhiều năm trước, khi anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô đã từng nói những lời tâm tình ngọt ngào. chuyện cũ như gió thổi, đuổi theo cũng không kịp. Cái móc kéo này không sáng lại như trước, giống như anh và cô cũng không thể trở lại như lúc ban đầu. Cô bỏ chiếc nhẫn vào trong rồi đóng lắp lại, nhưng còn cái móc kéo. Chần chừ một lát, sau đó tháo sợi dây từ trên cổ xuống. Ban đầu dự định cùng Á Hy chung sống cả đời, cô vẫn không vứt bỏ cái móc kéo nhìn không đáng giá đó. Nhưng bây giờ cuộc sống nhìn vào có vẻ êm đẹp hạnh phúc, không mảy may gợn sóng thì cô lại muốn tự tay ném nó đi. Móc kéo nhỏ nhỏ kia bịch một tiếng rơi vào bồn cầu, sợi dây đỏ ở trong nước chảy xoay một tròn một hồi lâu, chỉ thoáng chốc liền biến mất. Hoàn Nhan ngồi trên mặt đất vòng tay ôm hai đầu gối hồi lâu mới mệt mỏi chống hai chân đứng lên đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy trợ lý Trần cùng một bác sĩ đứng ở trong phòng, cô anh ấy nở nụ cười. Thật ngại quá, để hai vị chờ lâu. Trợ lý Trần, tôi đã không sao rồi, làm phiền anh đưa bác sĩ về giúp tôi. Trợ lý Trần thấy vẻ mặt cô khó coi, cũng không dám nhiều lời, gật đầu đồng ý đưa bác sĩ đi ra. Trong phòng, một lần nữa khôi phục không khí yên tĩnh, Hoàn Nhan cả người run rẩy. Đã qua nửa giờ anh vẫn chưa trở lại, cô chợt không muốn ngồi đây chờ đợi, liền kéo cửa phòng làm việc bước ra ngoài. Cửa thang máy sắp đóng lại, cô mơ hồ nghe được giọng nói hống hách mà quen thuộc vang lên. Tôi tới tìm con trai tôi, các người ở nơi này vướng chân vướng tay, cẩn thận không tôi nói với con trai tôi cho mấy người nghỉ việc. Hoàn Nhan thở nhẹ một hơi, thật may là cô đã đi ra, bằng không gặp mặt Thích Dung Dung không biết bà ta lại nói lời khó nghe gì nữa. Nếu như có thể, cả đời này cô cũng không mong gặp người mẹ chồng này. Mới ra khỏi thang máy đi đến bên ngoài công ty định lên xe, Thân Đống Hạo thở hổn hển chạy đuổi theo. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức chạy qua. Anh kéo tay cô, hơi van xin nhìn cô mở miệng nói. Nhan Nhan em đừng đi, em mà đi rồi anh cũng không có tâm tình làm việc, không bằng cùng em về nhà hay hơn. Hoàn Nhan bất đắc dĩ liếc nhìn anh. Em thấy hơi mệt chút, buổi trưa em sẽ về. Cô quay người lại liền nhìn thấy Thích Dung Dung duyên dáng sang trọng bước ra, cũng không lại gần nói chuyện, nhìn hai người họ cười một cái như không cười lên xe rời đi. Hoàn Nhan bị nụ cười của bà ta làm cho sợ hãi, cô cúi đầu thấp theo bản năng nắm tay Thần Đống Hạo. Đi vào thôi. Anh bận rộn nhiều việc, suốt cả buổi đều không ngớt các người cấp quản lý và báo cáo công việc. Lúc xử lý công việc, thái độ anh nghiêm túc hẳn lên, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý mạch lạc gọn gàng lại nhanh chóng. Hoàn Nhan ngồi ở xa, đang bưng tách cà phê xem tạp chí, im lặng không lên tiếng. Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu ngước nhìn anh một chút, anh ngồi đó khuôn mặt nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp, chăm chú cẩn thận ghi ý kiến vào các tài liệu. Có lúc, có người báo cáo công việc, giọng nói của anh tỏ rõ ràng, kiên định dứt khoát, khác với giọng nói nhẹ nhàng khi trò chuyện với cô. Hoàn Nhan không khỏi bội phục, có thể ngồi vào chỗ này kiên trì đến giờ. Quả thật, anh chịu nhiều khổ cực, bỏ ra không ít công sức, tâm trí. Tới giờ nghĩ, anh đóng bút lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang cắn cái muỗng ngẩn ngơ nhìn anh, không khỏi cười nhẹ lên tiếng. Bà xã, lại đây. Lén nhìn lại bị bắt tại trận, Hoàn Nhan lúng túng bỏ tách trà xuống bàn. Cô đi tới bên cạnh bàn, đưa tay kéo tay cô ngồi lên đùi mình. Em buồn chán lắm phải không? Hoàn Nhan lắc đầu, anh làm việc cực khổ để nuôi gia đình như vậy, cô không phụ giúp được anh chuyện gì, trong lòng thật sự hết sức áy náy. Em theo anh đến đây chắc cực kỳ buồn tẻ. Anh cúi đầu hôn cô một cái. Sắp tới sinh nhật em, anh có món quà tặng em. Quà gì vậy? Trong thâm tâm cô có một hy vọng nhỏ nhỏ, không biết có phải chứng nhận đó không? Bí mật. Thần Tống Hạo cười ôm cô chặt eo cô, giọng nói cứ hơi buồn buồn. Trước lúc chúng ta ly hôn, anh chưa từng chúc mừng sinh nhật em, cũng không có quà tặng. Lần này anh muốn bù đắp lại cho em thật nhiều. Em chỉ muốn được vĩnh viễn sống cùng anh. Hoàn Nhan chợt ôm cô anh. Trước nay cô chưa từng lo sợ, nghi hoặc bất an. Cảm giác cô ôm thật anh thật chặt như vậy, hình như cũng không chắc chắn điều gì. Nếu có thể dưới thế giới này có một loại thuốc uống vào, hai người bất luận thế nào cũng không chia xa thì tốt biết mấy. Anh sẽ mãi mãi ở cùng với em. Anh ôm lấy thân hình đang run rẩy của cô, không hiểu sự lo lắng của cô bắt nguồn từ đâu. Trong lòng khao khát muốn giải thích rõ chuyện những dấu hôn kia với cô, nhưng anh không muốn giữa lúc hai người đang tâm sự hạnh phúc lại nhắc tới người phụ nữ khác. Huống hồ, người phụ nữ kia không đáng để nhắc tới. Lúc đó đang là giữa trưa, nắng ấm mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh lên khuôn mặt anh một quầng sáng dịu nhẹ. Hoàn Nhan nhìn anh, người đàn ông này cô từng yêu, muốn cùng anh cả đời bên nhau. Người đàn ông này đã từng tổn thương cô nhiều lần, nhẫn tâm vứt bỏ cô, quay đầu lại yêu người phụ nữ của anh ấy. Giây phút này, cô hoàn toàn tha thứ cho anh, muốn một lần nữa làm lại từ đầu cùng anh sống trọn kiếp này. Anh nhớ kỹ. Cô chợt đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh. Chứ phản bội, chỉ có người con gái khác bên ngoài. Bất luận anh có làm cái gì, em đều không bỏ anh mà đi, cũng có thể tha thứ cho anh. Nhưng nếu như anh làm chuyện có lỗi với em, có lỗi với tình cảm của chúng ta, có lỗi với người nhà, dù chỉ một lần, em tuyệt đối sẽ không quay lại. Thần Đống Hạo lập tức đưa tay lên che miệng cô. Em không cần phải nói những lời này, bởi vì anh không bao giờ làm những chuyện đó. Được, chờ công việc của anh ổn định rồi chúng ta sẽ đi du lịch, sau đó kết hôn lại thôi. Hoàn Nhan cười, dưới ánh mặt trời nụ cười cô mang theo nước mắt chật lóe. Thần Đống Hạo ôm cô thật chặt, sau đó một nụ hôn nồng nàn rơi xuống đôi môi cô thật lâu sau mới chấm dứt. Anh ghé tai cô nhẹ nhàng thì thầm. Những lời này nên để anh nói, nhưng mà anh thực sự rất vui. Ngày từng ngày trôi qua, chậm chạp như sen bò trên cây là bởi vì Hoàn Nhan đang thiết tha ngóng chờ sinh nhật sắp đến của mình. Cà cà khỏi bệnh đã xuất viện, vì thân thể vẫn còn suy nhược, thỉnh thoảng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra. Văn Tĩnh và cô dứt khoát không cho cà cà rời đi. Thần Tống Hạo thì đã sớm mua một khu nhà để A Chí và cà cà ở đó. Hơn nữa, còn kêu A Chí vào công ty của mình làm việc ở bộ phận bảo vệ. Buổi sáng, Thần Tống Hạo có một cuộc họp lớn, Hoàn Nhan một mình ngồi trong phòng làm việc buồn chán xem báo. Điện thoại di động để ở chế độ im lặng. Thật lâu sau, cô nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện có một dãy số lạ gọi đến. Cô tất cả 5 cuộc gọi nhỡ từ số máy này. Trong lòng hơi lo sợ, sợ là ở trường học của Noãn Noãn hoặc là người nào đó gọi tới có chuyện gì. Cô lập tức nhấn phím số này gọi lại bên máy đó. Bên kia liền bắt máy là giọng nói của một người phụ nữ xưng là y tá. Người này nói là bạn của cô nhờ gọi lại điện thoại giùm. Hoàn Nhan không kịp suy nghĩ nhiều, đoán là ca ca lại phát bệnh nữa. Không kịp trở báo cho Thần Tống Hạo, cô vội vã chạy ra khỏi công ty, bắt xe đến bệnh viện theo lời hướng dẫn của y tá đó. Hoàn Nhan đi thẳng đến khu điều trị nội trú, bên cạnh khu lầu đó là một vườn hoa quả. Mùa đông cây trong vườn dùng trụi lá nên có vẻ nhìn sơ sát. Cô cắm đầu chạy lên lầu theo lời chỉ dẫn, lại ngạc nhiên phát hiện đó là nơi khoa sản. Không lẽ ca ca có thai? Hoàn Nhan đầy một bụng thắc mắc, đi tới phía ngoài phòng bệnh gõ cửa. Ca ca, tớ vào được không? Trong phòng truyền đến giọng nói lanh lảnh. Vào đi. Hoàn Nhan đẩy cửa bước vào, đối diện cửa sổ là một gốc cây thật to, che khuất hơn phần nửa cửa sổ. Trong phòng hơi tối mờ mờ, nhưng cô thấy rõ ràng một người phụ nữ thân hình mập mạp, là người đã lâu không có tin tức gì, Thái Minh Tranh. Là cô. Hoàn Nhan thật bực mình, cô tức giận thốt ra hai chữ song tính xoay người bước đi. Thái Minh Tranh bình tĩnh nhìn cô, chỉ chua xót mở miệng nói. Hứa tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Có cần thiết phải nói. Hoàn Nhan lạnh lùng nói, một tay để trên cánh cửa. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại trở thành như vậy. Đối với người không thích, lời nói có thể lạnh nhạt vô tình. Chương 369. Sấm sét giữa trời quang. Đúng vậy. Thái Minh Tranh dường như muốn khóc, thanh âm run rẩy gần như không cách nào giữ được. Tôi không có tư cách nói chuyện với Hứa tiểu thư, bởi vì cô là người được phép ở bên cạnh thân tiên sinh một cách quang minh chính đại. Còn tôi, rốt cuộc được coi là cái gì đây? Chuyện tình cảm không thể nào gượng ép, Thái tiểu thư vẫn còn muốn chấp nhất, với chuyện ấy thì không có khả năng đâu. Hoàn Nhan thở dài, nói tiếp. Tôi còn có việc nên đi trước đây. Hứa tiểu thư. Chợt Thái Minh Tranh mấy bước đuổi theo kéo ống tay áo của Hoàn Nhan. Cô muốn gì? Hoàn Nhan thoáng chốc rút cánh tay lại, Thái Minh Tranh đầy cảnh giác. Thái tiểu thư đang có bầu, cần chú ý đến hành động của mình một chút. Chẳng may vạn nhất có xảy ra chuyện gì, chẳng những làm liên lụy tới người khác mà chính mình còn phải bị tội. Nếu như thật đúng là có thể, tôi thật hy vọng mình chưa từng mang thai đứa bé này. Thái Minh Tranh thở dài một hơi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, đồng thời những giọt lệ cũng thì nhào lăn xuống thành một hàng. Đứa con là quà tặng quý báu nhất, tuyệt vời nhất của người mẹ, vì sao Thái tiểu thư lại nói những lời như vậy? Hoàn Nhan không muốn dây dưa với cô ta nhiều nữa, đẩy cửa muốn đi ra bên ngoài. Hứa tiểu thư, van cầu cô hãy giúp đứa bé của tôi có được hay không? Thái Minh Tranh lại ôm chặt cánh tay của Hoan Nhan, thở phù phù một tiếng rồi quỳ xuống. Thái tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Hoan Nhan giật mình, cuống quýt liền kéo cô ta đứng lên. Bụng của cô ta đã khá to, đến đi bộ còn khó chịu chết được, thế nào còn có thể quỳ xuống? Thái Minh Tranh vẫn cố chấp bất động. Cô bình thường ngẩng đầu nhìn Hoan Nhan. Cùng là phụ nữ, cô đã yêu thần Tống Hạo, lại còn làm ra chuyện xấu xa như vậy. Đối với người phụ nữ kia, cô không khỏi có áy náy. Chẳng qua bây giờ hối hận cũng đã muộn, cô đã không còn đường lui, không có cách nào quay đầu lại nữa rồi. Cô mau chóng đứng lên đi, cô xem lại mình một chút, người thì đang mang thai cái bụng to như vậy, lại còn quỳ xuống làm gì cơ chứ, có điều gì đứng lên rồi nói. Hoàn Nhàn thấy cái bộ dáng này của cô ta, mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cô vẫn có chút mềm lòng. Cô nghĩ đến mình cũng đã hai lần trải qua tình cảnh như vậy nên nhận thức rất rõ chuyện phụ nữ mang thai là một điều cực kỳ khổ sở. Hứa tiểu thư, cô đồng ý chứ? Thái Minh Tranh vẫn cố chấp cứ quỷ như vậy. Tiết trời tháng 11 oi bức khiến mồ hôi vã đầy trên trán của cô. Trong lòng bàn tay đang níu lấy cánh tay của Hoan Nhan, cũng ướt sũng mồ hôi giống như vừa tắm. Hoan Nhan nhìn sắc mặt của Thái Minh Tranh, biết giờ phút này cô ta thực sự thống khổ, nhưng cũng biết không nên trả lời với cô ta như thế nào. Con của cô ta với cô có quan hệ gì mà phải cứu giúp chứ? Nhìn vẻ mặt do dự không chừng của Hoan Nhan, Thái Minh Tranh nước mắt không khỏi lại tuôn rơi lần nữa. Cô cắn răng dứt khoát nói: Hứa tiểu thư, đứa bé của tôi sợ rằng chưa được ra đời đã chết. Cô biết nếu như bây giờ lại nói những lời như thần Tống Hạo thích cô, cùng muốn cô sinh một đứa bé ra, đừng nói Hứa Hoan Nhan, ngay cả kẻ ngu cũng không bao giờ tin. Bởi vậy cô chỉ có cách giả bộ yếu ớt, chỉ nói ra hơn phần nửa sự thật, liều chết đưa đẻ để rồi sau đó sinh con, nói không chừng cô gặp may mắn có thể hoàn thành được ước nguyện. Tại sao cô lại nói như vậy? Hoan Nhan không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Thái Minh Tranh hỏi. Thái Minh Tranh thường tầm muốn chết, chỉ cúi đầu nghẹn ngào không ngừng. Hứa tiểu thư, bà của đứa trẻ không muốn có nó. Làm gì có chuyện ấy, cuộc đời này làm gì có người cha nào lại không muốn con của mình. Hoàn Nhàn có chút tức giận, cô đưa tay kéo cánh tay của Thái Minh Tranh. Cô mau đứng lên đi, hãy nhìn lại bộ dáng bây giờ của cô một chút xem, đừng có dằn vặt mãi nữa, cho khiến cho đứa nhỏ trong bụng cũng phải chịu tội theo cô. Hứa tiểu thư, nếu cô đồng ý giúp tôi, đồng ý cứu giúp con của tôi thì lập tức đứng lên. Còn nếu như cô không chịu giúp, hôm nay dù có quỳ chết tôi cũng không đứng lên. Thái Minh Tranh ngẩng đầu lên, nước mắt giằng đầy mặt, thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu. Hoan Nhan không hiểu ra sao. Cô tới cầu xin tôi có lợi ích gì, vị hôn phu của cô đâu? Sau khi cô nghe thần Tống Hạo kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra ở nhà ba mẹ anh, và buổi tối ngày hôm đó, cô cũng biết Thái Minh Tranh đã đính hôn, đứa con cô mang thai nàng là con của vị hôn thù đó. Thái Minh Tranh thống khổ cười một tiếng. Hứa tiểu thư, không nói gạt cô, căn bản không hề có cái vị hôn phù gì đó, tôi cũng chưa từng có đính hôn. Cô ta vừa dứt lời, Hoan Nhan liền giống như nghe thấy tiếng sấm sét nổi giữa trời quang vậy. Cô kinh ngạc nhìn lại Thái Minh Tranh vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, trong đầu nổ ầm một tiếng. Cô mạnh mẽ chống đỡ hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng. Như vậy, cha của đứa bé là ai? Thái Minh Tranh nhìn vẻ mặt cô ngớ ra trong, lòng nổi lên không biết bao nhiêu cảm xúc, vui vẻ lẫn đau thương buồn bã. Cô chần chừ một lúc, rồi cuối cùng mãi mới nói. Hứa tiểu thư, xin người nhất định không được tức giận. Vì sao tôi phải tức giận? Hoan Nhan cố nặn ra nụ cười vẻ châm biếm, lùi về sau từng bước kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc, đứa bé là con của người nào? Thần tiên sinh ngày đó uống rượu say, anh ấy nhìn tôi thành cô. Hứa tiểu thư, thật xin lỗi, lúc ấy tôi thật sự là bối rối. Tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, lần đầu tiên được anh ấy ôm, lần đầu tiên được anh ấy hôn, tôi bối rối, tôi không hề đẩy anh ấy ra. Cô cầm miệng. Bất thình lình, Hoan Nhàn quát lên ba từ rành rọt từng từ từng câu. Cô đưa tay chỉ lên mặt Thái Minh Tranh cười lạnh nói. Cô không được cái gì, cũng như nước bẩn đều hắt lên trên người A Hạo như vậy. Cô đừng tưởng rằng cô tùy tiện nói láo mấy câu tôi sẽ tin tưởng, sẽ đi cãi nhau với A Hạo để cho cô thừa cơ sẵn dịp. Tôi cho cô biết, thực ra mọi chuyện A Hạo đã đều sớm nói cho tôi biết. Tại sao tôi không tin người đàn ông của mình mà lại đi tin tưởng vào một người đàn bà không có quan hệ gì như cô? Hứa tiểu thư. Thái Minh Tranh vẻ mặt vẫn điềm đạm đáng yêu như cũ. Cô ta nhìn Hoan Nhan tức giận, vẫn một mực quỷ như cũ. Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lại hướng cô cầu tới. Thân tiên sinh không để ý gì đến tôi, anh ấy cũng không biết tôi mang thai con của anh ấy. Chỉ vì lần trước anh ấy đã cảnh cáo tôi, chuyện này đến đây chấm dứt. Nếu như có bất cứ chuyện xảy ra gì mà nảy sinh từ tôi, anh ấy sẽ làm cho tôi sống không bằng chết. Hứa tiểu thư, đứa bé cũng hơn 7 tháng, nó cũng sắp chào đời. Nhưng mà nếu như thân tiên sinh biết, nhất định sẽ giết nó. Hứa tiểu thư, van cô hãy cứu giúp con tôi, cứu giúp đứa bé của tôi đi. Thái Minh Tranh kéo lấy ống quần của Hoan Nhan luôn miệng cầu khẩn, tiếng khóc của cô làm cho người khác phải động lòng, khiến cô trong nháy mắt nhớ tới mình ngày trước cũng từng mất đi một đứa con. Cô hiểu tâm tình của một người mẹ, hiểu rất rõ một người mẹ vì bảo vệ con của mình có thể bỏ ra hết thảy, thậm chí cả sinh mạng. Chẳng qua vì cô sao lại tin tưởng lời nói một phía của người phụ nữ này? Vì sao cô lại tin tưởng lời nói của cô ta? Cô ta nói mình mang thai đứa con của người đàn ông của cô thì đúng là con của anh thật. Làm sao tôi biết đứa bé trong bụng của cô chính là của A Hạo? Cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cô hơn là tin tưởng chồng của tôi. Hoan Nhan từng bước né tránh, tạo một khoảng cách với cô ta, lạnh lùng nhìn Thái Minh Tranh mở miệng nói. Hứa tiểu thư, một năm nay tôi chỉ cùng thân tiên sinh. Đứa bé nếu như không phải của anh ấy thì là con của ai? Thái Minh Tranh càng nức nở khóc to hơn, bà vai run run khó có thể kiềm chế. Sắc trời tựa hồ cũng dần dần thay đổi, trở nên âm u, không khí ngột ngạt mà lại hanh khô. Chắc là sắp có tuyết rồi đây. Hoan Nhan có chút thất thần, nhìn cành cây ngoài cửa sổ in hình lên bầu trời, lòng của cô cũng bị thay đổi trở nên u ám. Cô biết cô không nên tin tưởng người đàn bà này. Cô cũng biết bây giờ nên tin tưởng thân Tống Hạo, cô cũng nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà bây giờ cô lại giống như phải ăn cơ phải con ruồi, nuốt không trôi được, mà lại không thể nào phun ra được mới khó chịu. Chuyện này tôi không hề quan tâm, bất kể đứa trẻ cô mang thai có phải con của A Hạo hay không, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Cô đã nhắc đến A Hạo, như vậy tôi sẽ để cho A Hạo tự mình tới xử lý. Hoan Nhan vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra để gọi. Thái Minh Tranh thế vậy không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cô ta bây giờ cũng không xác định được phải dự định cho mình cái gì, đến một lý do thỏa đáng cũng không có. Đáng sợ hơn chính là một khi thần Tống Hạo xuất hiện, đứa bé của cô không thể nghi ngờ chắc chắn phải chết. E rằng đứa bé một ngày còn chưa ra đời thì tình hình của cô cũng không thể an toàn. Hứa tiểu thư. Thái Minh Tranh quỳ tiến lên, gắt gao nắm tay Hoan Nhan. Hứa tiểu thư, nếu như cô gọi điện thoại, như vậy chỉ có một kết cục chờ tôi, chính là anh ta cùng đứa bé trong bụng sẽ chết. Chương 370. Bởi vì quan tâm cho nên tổn thương. Hứa tiểu thư, tôi biết cô là người tốt, cầu xin cô hãy thương xót cho kẻ tội nghiệp này. Tôi chỉ muốn sinh ra đứa bé này, an toàn mà sinh ra đứa bé này. Cô đã muốn sinh hạ đứa bé này. Hơn nữa, mới vừa rồi cô cũng nói, A Hạo rõ ràng không biết cô mang thai con của anh ấy. Như vậy, cô hoàn toàn có khả năng đi nơi khác sinh con, hoặc là đi thành phố khác, hoặc là ra nước ngoài. Cơ nghiệp nhà cô lớn như vậy, vừa có tiền vừa có thế, việc nuôi sống một đứa bé không thành vấn đề. Cần gì cô phải tới cầu xin tôi? Hoan Nhan vừa lạnh lùng cười một tiếng, vừa mạnh mẽ rút tay từ lòng bàn tay của cô ta ra. Sợ rằng suy nghĩ muốn sinh con an toàn của Thái tiểu thư lại không phải là vấn đề chủ yếu. Theo ý tôi, Thái tiểu thư là muốn tiền trảm hậu tấu, muốn an toàn để sinh con đã. Sau đó dĩ nhiên A Hạo không có cách nào ra tay hành động với đứa bé kia được nữa. Mà đứa bé này chính là người thừa kế mà thân phu nhân luôn luôn mong đợi. Như vậy, việc Thái tiểu thư tiến vào nhà họ chỉ một ngày hai sẽ xong. Tôi nói có đúng hay không? Thái Minh Tranh chưa từng nghĩ đến Hứa Hoan Nhan thông minh như vậy, chỉ một câu nói đã chọc thủng toàn bộ ý định của cô ta. Thái Minh Tranh lặng đi trong chốc lát, đầu óc nhanh chóng tính toán một hồi mới thống khổ nhẹ nhàng lắc đầu. Hứa tiểu thư, tôi biết trong lòng cô không hề dễ chịu, đổi lại là tôi cũng không chịu nổi, hoặc giả nếu là tôi, thì so với những lời cô vừa nói, tôi sẽ nói ra những câu còn khó nghe hơn. Nhưng mà... Cô ta cúi đầu ho khan một tiếng, dường như thân thể nặng nề có chút không chịu được, chợt lảo đảo như muốn ngã. Tôi cũng đã nghĩ tới việc rời đi khỏi nơi này sẽ một mình sinh con, nhưng chắc là cô đại khái cũng đoán được, nếu như thần phu nhân biết đứa bé này tồn tại, phu nhân sẽ không để cho tôi đi. Hơn nữa, thần phu nhân còn nói phu nhân sẽ tìm thời gian thích hợp để nói chuyện rõ ràng. Hứa tiểu thư, bây giờ thần tiên sinh duy nhất chỉ nghe lời nói của cô mà thôi. Van cầu cô hãy giúp tôi một chút có được hay không? Bằng không mẹ con tôi tất nhiên chỉ có con đường chết. Thái tiểu thư, cô làm to rồi. Người đàn ông đó là của tôi, là người đàn ông mà Hứa Hoàn Nhàn này đã gả cho, và hiện tại đó chính là cha của con gái tôi. Cô cầu xin tôi đi nói giúp cô với người đàn ông của tôi, xin anh ấy đồng ý để cô được sinh đứa con này sao? Cô có lầm hay không vậy? Cô cho rằng Hứa Hoàn Nhàn này hèn yếu đến mức độ như vậy sao? Cô thật sự nghĩ là tôi có tấm lòng rộng rãi bao la đến mức bằng lòng để người đàn bà khác sinh con với người đàn ông của tôi sao? Hứa Hoàn Nhàn tức giận đến run người, cất tiếng cười gằn lạnh băng. Cô lạnh lùng liếc nhìn Thái Minh Trành, một khuôn mặt thoạt nhìn thật xinh đẹp, vì sao lại làm cho người ta chán ghét như vậy? Một phụ nữ vì một người đàn ông có thể bán thân thể của mình, tiến tới bán linh hồn của mình, rồi cuối cùng ngay cả con của mình cũng có thể lợi dụng. Cô thật sự không tưởng tượng nổi người đàn bà như vậy lại xứng đáng làm mẹ. Cô đã tính toán lầm rồi, con của cô sống hay chết với tôi không có một chút quan hệ, với A Hạo cũng không có quan hệ. Đường đi là chính cô chọn, không có ai buộc cô bỏ lên giường của A Hạo, cũng không có ai buộc cô lưu lại đứa bé này. Thái Minh Tranh tiểu thư, nếu như tôi là cô, tôi sẽ không bao giờ đi nhúng tay vào chuyện của nhà người khác, nhất là đi yêu một người đàn ông đã kết hôn và lại có con với người đó lại càng không bao giờ. Sai lầm càng lớn hơn khi cô lại đổ lỗi lên mình, đưa lên đứa con của người đàn ông mà mình đang mang thai. Cô luôn miệng nói cô là một người mẹ, cô nói vì con của mình, nhưng cô có nghĩ tới việc cô dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chính là cô đã làm tổn thương gia đình của người khác hay không? Cô làm như vậy, cô có nghĩ rằng cô đã làm tổn thương đến con gái của tôi hay không? Con của cô là người, còn con của tôi không phải là người sao? Cô thật quá ích kỷ. Hoàn Nhàn nói xong một hơi, cảm thấy bao bực bội khó chịu tích tụ trong ngực tựa hồ như đã được xả bớt đi rất nhiều. Cô xoay người hướng ra bên ngoài phòng bệnh xài bước đi. Cô không buồn nhìn lại cô ta dù chỉ một ánh mắt, không muốn nhìn thấy cái bụng bè phè phẹ của cô ta. Vừa nhìn thấy những thứ này, cô liền không khỏi nhớ tới tình cảnh cô ta cùng thần Tống Hạo dây dưa với nhau ở chung một chỗ. Nghĩ đến cái cảnh cực tượng đó, cô sợ sẽ không nhịn được mà ói ra mất. Hoàn Nhàn không để ý tới Thái Minh Tranh đang cầu cần cùng khóc thút thít, lòng dạ cứng rắn bước nhanh đi ra khỏi bệnh viện. Trên không trung sật xuất hiện trận mưa tuyết, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng bay bay rồi hạ dần xuống đất. Hoàn Nhàn khép chặt chiếc áo choàng, chậm rãi đi trên đường. Bầu không khí vang lên tiếng hò hét chói tai đầy hưng phấn của lũ trẻ, có cả tiếng đùa giỡn vui cười vui của các cặp tình nhân trẻ tuổi. Cô dừng bước nhìn lên bầu trời toàn màu xám tro, cô cúi đầu nhìn xuống không biết đâu là đường cuối đường, cô nên đi theo hướng nào đây. Một mình cô đứng lặng lẽ nơi ngã tư đường rất lâu, lúc lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, cô mới phát hiện trên đó có rất nhiều cuộc điện thoại gọi nhỡ đều là của thần Tống Hạo. Lúc này cô mới nhớ ra lúc đi ra ngoài cô chưa nói cho anh biết, nhất định là anh rất lo lắng không biết cô đi đâu. Thật ra thì bây giờ tất cả mọi việc anh đều làm rất tốt, đối với tình yêu hầu như tuổi thanh xuân của anh đều dành cả cho cô. Đối với hôn nhân, đối với hạnh phúc gia đình, anh thực sự là niềm mơ ước về hình mẫu một người đàn ông tốt, một người chồng tuyệt vời, một người cha tốt. Anh hiện tại tốt đến mức cô thực sự không muốn rời khỏi anh dù chỉ là một chút. Nhưng mà bây giờ có một người đàn bà mang thai con của anh, đứa nhỏ kia đã hơn 7 tháng, chỉ còn 2 tháng nữa nó sẽ ra đời. Nếu như đứa bé ra đời, như vậy cô và Noãn Noãn sẽ không còn là người thân cận duy nhất của anh ở trên đời này. Nếu như cô ta sinh ra một đứa con trai, như vậy sau này tất cả mọi thứ của anh cũng sẽ là của đứa con trai đó. Cô và Noãn Noãn không có một phần tiền trong chứng giấy nhận. Chương 371. Giữa hai chúng ta không cần có lời giải thích. Tống Gia Minh nhìn khuôn mặt dựa hồng rực vì say rượu của cô, không cầm lòng được liền nhẹ nhàng giọng hỏi thăm. Nhàn Nhi, bây giờ em đã nghĩ ra cách giải quyết thế nào cho ổn thỏa nhất chưa? Anh mơ hồ cảm giác được mình dường như lại có cơ hội. Tôi mặc kệ, anh ấy ra ngoài gây chuyện thì tự mình đi mà giải quyết. Tôi mặc kệ. Hoàn Nhàn khoát khoát tay, có chút phiền não nói. Anh đừng có nhắc lại, tôi không muốn nghe đến chuyện ấy. Ờ được. Nhưng mà em tin rằng đứa bé kia là con của thân Tống Hạo thật sao? Tôi không biết nên tin ai, anh đừng hỏi nữa, đưa tôi trở về nhà thôi. Tôi không biết nên tin ai, anh đừng hỏi nữa, tôi đưa tôi trở về nhà thôi. Hoàn Nhàn xiêu xiêu vẹo vẹo hướng ra phía ngoài bước đi. Tống Gia Minh cuống quýt lấy áo khoác chuẩn bị đuổi theo cô thì chuông điện thoại di động lại vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, là một số điện thoại xa lạ. Anh vừa nhấn phím tiếp nhận, bên tai lập tức truyền đến âm thanh quen thuộc. Tống tiên sinh, tôi là thần Tống Hạo. Thần tiên sinh, chào anh. Tống Gia Minh có hơi nhíu mi, có chút giật mình mở miệng. Sao anh biết số điện thoại của tôi? Tôi muốn tra số điện thoại của một người không có gì là khó. Nhàn Nhàn mộ thế này vẫn chưa về nhà, có phải đang ở cùng với anh hay không? Thanh âm của thần Tống Hạo lạnh như băng, Tống Gia Minh trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, anh tự hồ nghe thấy bên kia mơ hồ có tiếng chửi rủa, rồi tiếng nói cố gắng đè nén tức giận của thần Tống Hạo lại vang lên. Các người đang ở nơi nào? Tống Gia Minh bảo nhân viên nói địa chỉ quán rượu, ngay lập tức phía bên kia điện thoại bị ném vỡ. Khi Tống Gia Minh ra khỏi quán rượu, anh thấy Hoàn Nhàn ôm cánh tay đứng ở trên vỉa hè. Cô ngửa mặt lên, nhìn bông tuyết bay bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt, trên gò má của cô. Tống Gia Minh đứng ở bên cạnh nhìn cô, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn, mặc chiếc áo choàng đen. Thân hình cô hòa với cảnh vật xung quanh nhìn thật đẹp, tựa như một bức tranh yên tĩnh. Thật là đẹp. Cô cười đưa tay ra, Tống Gia Minh cũng cười nhẹ nhàng, bắt chước cô cũng đưa tay ra. Đúng vậy, thật là đẹp. Ở giữa không trung, anh lặng lẽ đưa tay đến gần tay của cô, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay lạnh giá đỏ ửng của cô. Nhàn Nhi, nếu như trong lòng em khó chịu, hãy khóc lên đi. Anh có thể che mượn bả vai của anh. Tôi không có gì khó chịu hết. Hoàn Nhàn rút ngón tay về, mặc dù say nhưng ánh mắt của cô vẫn kiên định như cũ. Chuyện này không phải lỗi của A Hạo, cũng không phải lỗi của tôi. Nếu cả hai chúng tôi đều không có lỗi, vậy cần gì tôi phải tức giận hay khó chịu? Tôi và A Hạo sẽ sống bên nhau suốt đời, ai cũng không chia cắt được. Cô mỉm cười, cất bước đi xuống lên đường. Chúng ta trở về đi thôi. Tống Gia Minh hơi sửng sốt trước thái độ của cô. Anh chỉ có thể đuổi theo cô, hai người cùng nhau hướng về phía bãi đậu xe ở phía đối diện đi tới. Giữa khung cảnh trời đất toàn một màu trắng xóa, hai người sóng vai nhau bước đi, nhìn xa xa giống như là hai chấm nhỏ màu đen đang di động. Tống Gia Minh có chút không cam lòng, cắn răng một cái, lại mở miệng hỏi. Nếu đứa bé kia được sinh ra, em sẽ dự định sao đây? Chuyện này tôi không cần phải giải quyết, chồng của tôi sẽ vì tôi mà giải quyết vấn đề khó khăn ấy, vì vậy tôi tin anh ấy sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Theo bản năng, cô siết chặt lòng bàn tay. Nếu như sắp tới đứa bé kia được sinh ra, cô nên làm cái gì bây giờ? Đối với thần Tống Hạo, cô có lòng tin, cô biết anh yêu cô, sẽ không phản bội cô. Nhưng duy nhất có một chuyện cô không dám tin tưởng, một người đàn ông khi đối diện với đứa con ruột thịt của mình có thể động tâm, mềm lòng hay không? Nếu như đứa nhỏ kia thật sự là con của anh, như vậy bất kể kết cục như thế nào, thật sự là cô đã thua rồi. Nhàn Nhi, anh thật là ngưỡng mộ anh ta. Tống Gia Minh nói tự đáy lòng, lúc này bọn họ đã đi tới trước xe, nhưng anh không mở xe cho cô, ngược lại anh nhìn cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần Tống Hạo đang đến trên đường tới đây đón em, Nhàn Nhi, em nhất định phải hạnh phúc đấy. Hoàn Nhàn sửng sốt một chút, cô không nghĩ rằng Tống Gia Minh sau nhiều năm lại có sự chuyển biến lớn như vậy. Ban đầu anh tách ra, lúc nói chia tay với cô cũng chưa từng nghĩ tới giữa bọn họ lại có một ngày bình tĩnh ôn hòa như vậy. Nếu như em cần anh giúp tìm một nơi thì hãy nói cho anh biết, anh sẽ xuất hiện đầu tiên. Tống Gia Minh lại nói, anh bỏ chiếc kính ra để lộ khuôn mặt hơi chát phát tướng một chút, nhưng vẫn còn nét tuấn tú như hồi nãy, bọn họ mới yêu nhau. Hoàn Nhàn cũng thoải mái, qua nhiều năm qua, những chuyện sinh sinh từ từ cũng đều trải qua, còn có điều gì so đo tính toán, trở thành bạn bè cũng đều là điều rất tốt. Tôi sẽ không khách khí, tôi đã nhớ kỹ lời của anh. Hoàn Nhàn cũng cất tiếng cười nhẹ, cô chợt tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng ôm anh một cái. Tống Gia Minh, cảm ơn anh, nếu như không có anh cũng không có Hứa Hoàn Nhàn hiện nay, bất kể như thế nào, cảm ơn anh. Tống Gia Minh trần chờ hồi lâu mới giơ tay lên nhẹ nhàng ôm cô một cái, lại vỗ vỗ vào vai của cô. Anh há miệng dường như muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ khẽ lắc đầu. Cả anh muốn nghe, muốn có được, tóm lại không phải là những thứ này. Khi hai người buông ra, bên cạnh đã có thêm một chiếc xe con. Thân Tống Hạo đang đứng đó, anh mặc chiếc áo choàng màu đen, đứng tựa vào cửa xe. Mái tóc cắt rất ngắn, càng tôn thêm đường nét cũ quan rõ ràng trên gương mặt của anh. Những bông tuyết bay lả tả rơi xuống mặt anh, tựa hồ rất gần mà lại xa xôi. Hoan Nhan xoay người nhìn anh. Anh cũng chuyên chú nhìn cô, không rõ vui buồn. Tống Gia Minh tiến lên từng bước, thành khẩn mở miệng. Thân tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, tôi và Nhan Nhi. Thân Tống Hạo khẽ mỉm cười, khoát tay ngăn lại lời nói của Tống Gia Minh. Anh ngắm Tống Gia Minh, vẻ mặt mang theo một chút khách khí lãnh đạm, khóe môi cong lên nói hòa nhã. Tống tiên sinh, cái gì cũng không cần phải nói, giữa tôi và Nhan Nhan không cần bất kỳ lời giải thích nào. Không biết tại sao, khi nghe được câu này, trong nháy mắt Hoan Nhan có cảm giác trong lòng thấy thật thỏa mãn. Cô cúi đầu, rõ ràng là muốn cười, nhưng sao nước mắt lại rớt xuống. Đây chính là tình yêu mà cô đã mong ngóng suốt bao nhiêu năm qua. Đúng vậy, đó chính là hình mẫu tình cảm yêu đương đến từ cả hai phía, là sự tin cậy lẫn nhau, không cần bất kỳ lời giải thích nào. Tống tiên sinh, tôi đưa Nhan Nhan về trước. Anh lễ độ hướng Tống Gia Minh gật đầu, sau đó liền nghiêng mặt sang bên nhìn cúi đầu nói nhỏ với cô. Nhan Nhan, ta về nhà thôi. Hoan Nhan đột nhiên ngẩng đầu, cô mạnh mẽ gật đầu đồng ý, nói rành rọt. Được, ông xã, mình về thôi. Thần Tống Hạo cảm thấy lạ lẫm, anh giống như là lần đầu tiên thấy Hoan Nhan nở nụ cười như vậy. Một nụ cười sáng lạn, đầy vui vẻ, dịu dàng mà lại sáng chói. Trong nháy mắt, bầu không khí dường như thay đổi, trở nên ấm áp hơn. Tống Gia Minh nhìn khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót lớn lao. Đã từng có thời gian, khuôn mặt tươi cười như thế là thuộc về anh. Đã từng có thời gian, người có khuôn mặt tươi cười này cũng là thuộc về anh. Nhưng mà trong nháy mắt, anh đã vứt bỏ tình yêu đáng quý nhất, vứt bỏ người con gái đáng yêu nhất. Cho nên bây giờ anh chỉ có thể đứng sau lưng cô, nhìn cô hạnh phúc sóng bước bên cạnh một người đàn ông khác. Cho mãi đến khi anh cầm tay của cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Nụ cười ấy phát ra từ nội tâm vui vẻ và hạnh phúc, khiến anh thật xúc động. Anh mở cửa xe cho cô, Hoan Nhan khom lưng ngồi lại nhìn anh nở một nụ cười thật rực rỡ. Thần Tống Hạo chợt nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Anh, một người đàn ông 30 tuổi, lại giống như người mới yêu lần đầu, chống ngực đập dồn đến mức không tự kiềm chế nổi. Anh vòng qua xe, lên buồng lái, vẫn cảm thấy trên mặt có chút nóng dần lên. Hai người ngồi vào xe, không khí trong xe thật là ấm áp. Cả một quãng thời gian không có ai nói câu gì, chỉ có tiếng máy điều hòa kêu gì gì nhỏ nhỏ, không ngừng tỏa ra hơi ấm. Do uống rượu nên khuôn mặt của Hoan Nhan cũng dần dần đỏ bừng lên. Thần Tống Hạo lén lén nhìn cô qua kính chiếu hậu, mái tóc dài hơi lộn xộn, càng làm cho gương mặt cô thêm nhỏ bé, đau đớn lòng người. Giữa lúc ấy, anh chợt rất muốn nhẹ nhàng hôn cô một cái. Xe chạy rất nhanh về đến nhà, Hoan Nhan chợt xoay người đè lên tay cầm lái của anh. Ông xã, chúng ta xuống xe đi vào nhà thôi. Có được không? Sợ rằng sẽ bị lạnh mà em lại uống rượu. Anh nhẹ nhàng che tay cô hỏi lại. Không sao đâu anh. Cô trả lời rất có thứ tự. Nếu lạnh, sẵn dịp cô sẽ bảo anh ôm cô bên trong chiếc áo choàng của anh là được. Anh dừng xe bên vệ đường, cô cũng đi xuống xe. Đêm đã khuya, chưa hai bọn họ cùng chiếc xe ra, trên đường không còn bóng dáng người đi lại, Hoan Nhan chợt nhớ tới một lời ca. Em thật hy vọng cả địa cầu chỉ còn lại em và anh, em sẽ có thể dũng cảm nói cho anh lời em mãi yêu anh. Cô chợt tránh tay Thần Tống Hạo, xài bước chạy về phía trước. Bông tuyết bay lượn không trung rơi vào trên người cô. Tuy cô khoác áo thật dày, nhưng khi nhìn vào vẫn thấy gầy yếu khiến người lòng đau lòng. Nhan Nhan, chậm một chút. Thần Tống Hạo cất bước đuổi theo, ở trên mặt đất đầy tuyết, cô vẫn chạy linh hoạt, hai người chạy đuổi nhau rất lâu. Đến cuối cùng, ngoài ý muốn cô té nhào trên mặt tuyết trơn trượt, hệt như một đứa trẻ. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của em kìa, đã lớn như vậy rồi vẫn ham chơi. Anh duỗi dài cánh tay ra ôm cô vào trong ngực, không để cô bị chạm vào mặt tuyết lạnh như băng dưới chân. Anh còn nói em, không phải anh cũng vậy sao? Cô vốc một nắm tuyết định trà vào trên mặt anh, lại nhìn thấy anh có vẻ không muốn tránh đi, chỉ dịu dàng cười nhìn cô. Hai mắt sáng ngời trong suốt, giống như suối nước nóng bao phủ lấy cô. Trong lòng bàn tay cô đang cầm một nắm tuyết, từ kẽ tay chậm rãi rơi xuống còn sót một tí nào. Bởi vì lòng bàn tay cô ấm lên một ít tuyết còn sót lại tan chảy thành giọt nước. Cảm giác lạnh buốt khiến cô rùng mình, cô không cách nào khống chế, cả người cả tâm hình như mất khống chế. Thần Đống Hạo, em yêu anh. Cô nâng đầu, lên hôn vào môi anh. Anh là người đàn ông cả đời này em yêu nhất, là người đàn ông duy nhất của em. Cô ôm lấy khuôn mặt anh, chuyên tâm hé miệng, ánh mắt hai người giao nhau, triền miên mải miết. Yêu đến mức tận cùng, có thể hoàn toàn quên mình, hoàn toàn bỏ qua cảm thụ của mình, chỉ toàn tâm toàn ý muốn tốt cho người mình yêu, yêu đến mức tận cùng, nếu như không được ở gần nhau, cũng không cảm thấy bất hạnh. Hết chương 371, hết tập 38. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.